Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 tinh linh chi xâm. 6. Lần này bí hồ gió êm sóng lặng, trừ bỏ như cũ lượn lờ không tiêu tan sương mù dày đặc. Tựa hồ cùng bình thường hồ nước không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng đường thố không có tùy tiện tới gần, ngừng ở khoảng cách ven hồ mười mấy mét địa phương. Quay đầu lại nhìn về phía cùng lại đây những người khác. Xeo, Hán Mô, Hắc Mông hai anh em, hơn nữa hai cái druid cùng lấy nhiều ân cầm đầu ba vị nhà thám hiểm. Tổng cộng 9 người, tiểu trong chóng hải cảng kia ba vị lại không biết đi nơi nào. Hán Mô còn có chút không thanh tỉnh, dùng sức xoa đôi mắt, nhìn hồi lâu mới phản ứng lại đây. Bí hồ, giọng nói rơi xuống. Hắn lòng nóng như lửa đốt mà liền hướng bên hồ hướng. Kinh hỉ đến liền hắn bình rượu tử cũng không để ý. Đường thố thấy thế, nhấc chân một viên đá đá qua đi đem hắn ngăn lại. Lỗ mãng nhân loại, ngươi đang làm cái gì? Thế nhưng đánh ngươi Hán Mô lão ra mông. Người lùn bị đá đánh trúng mông. Tức giận đến dậm chân. Hắn thật muốn làm này đó chỉ phát triển chiều cao nhân loại hảo hảo học người lùn khiêm tốn. Nhưng hắn phát hiện mọi người biểu tình đều rất kỳ quái. Nhìn hắn sau lưng khiếp sợ mạc danh, xôn xao tiếng nước cùng nào đó quái vật tiếng hô cũng vào lúc này nhảy vào hắn màng tai. Hắn bỗng nhiên xoay người, chờ nhìn đến cuồn cuộn mặt hồ khi, thiếu chút nữa sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thần thợ rèn a. Đây là cái gì? Một cái song đầu cự mãng phá tan mặt hồ, thân thể cao lớn quấy sương mù, còn chưa hoàn toàn duỗi thân khi liền có hơn 20 mễ cao. Nó làm như bị quấy dày yên giấc, thực bực bội, màu đỏ tươi đôi mắt ở bên hồ nhìn quét một vòng. Dừng hình ảnh ở ven hồ mọi người trên người, ngay sau đó, hai cái đầu đồng thời mở ra bồn máu mồm to, đối với ven hồ phẫn nộ rít gào. Mang theo mùi tanh gió thổi tan sương mù, kia mãnh liệt đánh sâu vào đến bờ biển, đem thảo diệp toàn bộ chặt đứt, Hán Mô không đứng vững, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, giơ tay lau mặt, trên mặt còn có vài giọt thủy, không biết là hồ nước vẫn là nó nước miếng, lùi ra phía sau, đây là vực sâu cự mãng, Hắc Mông một ngụm kêu phá tên của nó, mọi người sôi nổi biến sắc. Lùi cái sạch sẽ, nhiều ân đầy mặt ức chế không được hoảng sợ, vực sâu cự mãng không phải ở màu đỏ tươi cao điểm sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Cái này bí hồ lại là sao lại thế này? Hán Mô, đúng vậy, nó như thế nào sẽ chạy đến tinh linh ra đời mà? Hắc Mông huynh đệ ngay sau đó đem ảo cảnh sự báo cho. Đại gia lúc này mới bừng tỉnh. Một người nhà thám hiểm nơm nớp lo sợ hỏi. Nói như vậy, vực sâu cự mãng cũng là giả. Giả, một cái khác nắm chặt hắn cánh tay. Nhưng xác thật có người đã chết. Người lùn bí hồ, người chết nhân số vì một. Lời này vừa nói ra, đại gia lại lui về phía sau vài bước, thẳng đến xác định vực sâu cự mãng vẫn chưa hướng ven hồ tới. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đường thố nhìn về phía hai cái druid, cùng các ngươi cùng phản hồi nhà thám hiểm, xác định là đi rời ra sao? Ngươi hoài nghi cái gì? Trong đó một cái druid đảo qua mọi người. Các ngươi trung gian, tựa hồ cũng có người không thấy, Hắc Mông. Trước mặc kệ bọn họ, Hắc Tư, chúng ta đánh không lại vực sâu cự mãng. Đây là màu đỏ tươi cao điểm bá chủ. Chỉ có Roserith các hạ như vậy đại nhân vật mới có một trận chiến chi lực nếu phá hủy hoặc giết. Chết trong hồ đồ vật, có thể đánh vỡ ảo cảnh. Bọn họ có thể hủy diệt không có tự chủ lực công kích hắc thiết lò luyện cùng luyện kim cự giống. Nhưng lấy cự mãng làm sao bây giờ đâu? Lại là ai kích phát cái này ảo cảnh? Là mất tích 5 tên nhà thám hiểm, vẫn là tiểu trong chóng phòng làm việc kia 3 người. Nơi đây mọi người đều còn tỉnh, tổng không có khả năng là bọn họ. Hán Mô hậu chi hậu giác, các ngươi hủy hoại hắc thiết lò luyện cùng luyện kim cự giống. Nhiều ân hảo tâm nhắc nhở hắn đây là giả, nhưng Hán Mô đã nghe không vào. Kia chính là thánh vật, là tộc người lùn tha thiết ước mơ muốn tái tạo thần khí. cho dù là giả, hắn đều khát vọng có thể có xem một cái cơ hội. Hiện tại cũng chưa, người lùn đấm ngực dừng chân, thiếu chút nữa khóc ra tới. Không ai có rảnh để ý đến hắn. Việc cấp bách vẫn là giải quyết ảo cảnh. Nhưng mọi người mồm năm miệng mười mà thảo luận nửa ngày cũng không có gì hảo biện pháp. Đối mặt quá mức cường đại vực sâu cự mãng, bọn họ tựa hồ chỉ có vĩnh viễn bị nhốt ở ảo cảnh cái này lựa chọn. Đường Thố hỏi Seo, vực sâu cự mãng không có thiên địch sao? Seo gật đầu, có, Đường Thố ôm cánh tay, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Seo liền nói cho hắn, là Long. Long là sở hữu sinh vật thiên địch, nếu không phải Seo biểu tình thực nghiêm túc, không có bất luận cái gì nói giỡn ý tứ, Đường Thố cảm thấy chính mình khả năng sẽ lập tức đánh người. Hắn lược làm trầm tư, dư quang thoáng nhìn hai cái Druid, ánh mắt hơi lượng, Druid có phải hay không am hiểu biến thân? Druid đột nhiên bị điểm danh, hơi hiện đề phòng, có ý tứ gì? Đường Thố, các người có thể biến thành Long, Druid mặt đều đen. Bọn họ hoài nghi Đường Thố là ở mượn cơ hội châm chọc. Nhiều Ân vội vàng hòa giải. Giải thích nói, Theodore các hạ, Druid tuy sẽ biến thân, có thể biến đổi thành cự Long thật sự có điểm làm khó người khác. Huống chi là cùng vực sâu cự mãng tác chiến, Hắc Mông huynh đệ lại như suy tư gì. Hai đôi mắt đồng thời nhìn Đường Thố. Đường Thố chậm gì gì mà ở bọn họ trước mặt dạo bước. Đây là ảo cảnh, đã có giả vực sâu cự mãng. Vì cái gì không thể có giả cự long? Các ngươi có hai người, cự mãng có hai cái đầu. Các ngươi cũng có thể hợp thể biến thành một cái song đầu cự long, thiên phương dạ đa mơ siêu. Druid lớn như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua như vậy hồ nháo biện pháp. Đây là đối Druid nhục nhã. Nga không, là đối cự long nhục nhã. Không đúng, cũng không phải, dù sao, đây là không có khả năng. Druid nhịn không được lớn tiếng phản bác, các ngươi chưa thử qua, liền nói không có khả năng. Đây mới là không có khả năng ngọn nguồn, Đường Thố dừng lại bước chân. Nhưng người nhìn bọn họ, lời lẽ chính đáng, trên đời vốn không có lộ, đi người nhiều. Liền thành lộ, Đường Thố cảm thấy bọn họ hẳn là muốn tiếp thu một chút hiện đại giáo dục. Hai cái Druid vẫn là vô pháp nhận đồng. Bọn họ không khỏi đem ánh mắt đầu hướng nơi này thoạt nhìn tỉnh táo nhất vững vàng Hắc Mông huynh đệ. Lại thấy đối phương trầm tư qua đi. Nói, có thể thử một lần, Druid nhất thời mặt trầm xuống. Các ngươi thanh đằng đồng minh quả nhiên đều là một đường. Nhưng mặc dù chúng ta thành công biến ra cự long, thật sự đánh thắng được sao? Các ngươi lại cái gì lực đều không cần ra, Seo nhíu mày. Nhịn không được nhắc nhở, các ngươi vừa rồi đã chạy trốn, lại chạy về tới, ở thượng một cái ảo cảnh chung các ngươi cũng không có xuất lực, Druid bị nghẹn lại. Sắc mặt khó coi, bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm lo lắng cùng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống quẫn. Bách, nói đến cùng, vẫn là vực sâu cự mãng quá lệnh người sợ hãi. Mặc dù biết đây là ảo cảnh, là giả, như cũ sinh không ra có thể chiến thắng nó ý niệm mơ siêu nơi xa. Tiểu trong chóng phòng làm việc ba người tránh ở thụ sau. Lặng lẽ nhìn chỗ mơ siêu, bọn họ chẳng lẽ xảo đi lên. Xảo lên vừa lúc, nhưng nếu đây là ảo cảnh, chúng ta muốn tìm đồ vật khẳng định không ở nơi này. Phải đợi bọn họ đem ảo cảnh phá sao? Đại nhân nói qua, bí hồ đại biểu cho không biết, nơi này mỗi một cái chi tiết đều không thể buông tha. Cho dù là ảo cảnh, cũng không nhất định đại biểu chúng ta nhìn đến hết thảy đều là giả, Hóc nghe hai vị đồng bạn nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thố, nói. Người nọ có cổ quái. Ta chưa bao giờ nghe nói qua Flan công quốc phòng làm việc có này hào nhân vật đồng bạn. Hắn là cái kỵ sĩ. Cái nào tiểu quý tộc gia thiếu gia? Một cái khác đồng bạn nói. Ta lại cảm thấy hắn đồng bạn cùng kia hai cái Druid càng khả nghi. Cái kia Seo từ lúc bắt đầu liền đi rời ra. Lại đột nhiên xuất hiện. Druid rõ ràng cùng nhà thám hiểm cùng nhau rời đi. Như thế nào liền bọn họ hai cái trở về? Bọn họ là tinh linh bằng hữu. Nói không chừng biết cái gì nội tình, chúng ta đến đi tìm xem kia năm cái nhà thám hiểm mơ siêu. Hawk hơi hơi nhíu mày. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ quản kia năm cái nhát gan ngu xuẩn. Có thể tưởng tượng khởi chuyến này mục đích, hắn vẫn là kiềm chế xuống dưới. Nói, lần này hành động nhất định không thể thất bại. Chỉ có làm xong, phụ thân mới có thể giúp ta nghĩ cách thuyết phục Roger Reed. Làm ta đương hắn đệ tử, cũng chỉ có như vậy. Chúng ta ở sao la đảo mới có thể nắm giữ cũng đủ lời nói quyền. Đây đều là vì tiểu trong chóng phòng làm việc. Minh bạch sao? Minh bạch. Khác hai người gật đầu ứng hòa. Nghe vậy, Hawk lại nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm đường thố nhìn thoáng qua. Hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người rời đi. Khác hai người ở hắn mặt sau đi theo. Ánh mắt hơi liễm, bên trong hơi có chút không kiên nhẫn cùng phiền chán. Tiểu trong chóng ba người tổ rời đi không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Ven hồ, Ruiz đang ở nếm thử hai người biến thân chi song đầu cự long 2.0. Lần đầu tiên biến thân không hề ngoài ý muốn thất bại. Đừng nói song đầu cự long, bọn họ liền long đều biến không thành, cuối cùng thay đổi cái long thân đuôi rắn tứ bất tượng. Nếu là cận thừa ở chỗ này, nhất định sẽ rất có hứng thú mà xem xét này ra biến thân đại tú. Nhưng đường thố là cái sấm rền gió cuốn lực sĩ. Sao khởi người lùn bầu rượu liền ném cho đối phương. Uống, mất đi hệ thống hạn chế không sợ OOC đường thố. Cũng càng thêm lãnh khốc. Ruiz tiếp được bầu rượu. Không hiểu ra sao, làm côn tê mỏi các ngươi đầu óc. Các ngươi yêu cầu một chút sức tưởng tượng, nói. Đường thố cuối cùng lại cấp đối phương tới tề mãnh dược. Biết sức tưởng tượng là cái gì sao? Thế giới từ ngươi sáng tạo, ngươi chính là thần, ở thế giới này, nhân loại có thể thao túng hắc thiết đúc cự vật ở trên trời phi. Vực sâu cự mãng cũng bất quá là trên bàn cơm một đạo đồ ăn. Chiên rán nấu toàn xem tâm tình, lòng lại tính cái gì? Lúc này đây, liền hắc mông hai anh em đều ngơ ngẩn, Ruiz bị hù đến sửng sốt, có nghĩ thầm phản bác, nhưng lại cảm thấy không gì nhưng nói. Chỉ phải uống khẩu rượu áp kinh, đãi bọn họ đem rượu đều uống xong rồi, còn đắm chìm ở bi thống bên trong hắn mô phản ứng lại đây. Bi thống chồng lên đến gấp đôi, rượu của ta, người này, người cái này đáng giận chân dài nhân loại, cùng ngươi hắn mô lão gia có thù oán sao? Đường thố đương nhiên là thờ ơ, hắn mô gào trong chốc lát, lại nhịn không được thò qua tới hỏi. Người nói cái kia ở trên trời phi hắc thiết cự vật là cái gì? Thật sự sẽ có loại đồ vật này sao? Đường thố, tin tưởng chính mình liền có thể, hắn mô như suy tư gì? Biểu tình hơi hiện hòa hoãn, nhưng ngay sau đó hắn lại thổi râu trừng mắt. Ngươi đừng tưởng rằng lấy lòng ta liền sẽ tha thứ ngươi. Đường thố, ngoặc kép, ngươi nào chỉ lỗ tai nghe được ta ở lấy lòng ngươi? Đúng lúc vào lúc này, phía trước bỗng nhiên quang mang đại phóng, đường thố theo bản năng giơ tay che khuất đôi mắt, đãi kia quang mang liễm đi, một cái quái vật khổng lồ đầu hạ bóng ma, đưa bọn họ tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Long, thật là long, hắc long, có lẽ là men say phía trên, cũng có lẽ là bị đường thố mê hoặc, hai cái druid thế nhưng thật sự hợp hai người chi lực hóa thân thành long. Thành công vui sướng hòa tan sầu lo, hắc long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió quẩy nhiễu trong hồ cự mãng, hồ nước bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, cự mãng rít gào, hận không thể đem nước gợn chụp tán, nhưng kia màu đỏ tươi trong con ngươi, tựa hồ ẩn ẩn có một tia kiêng kỵ, đại chiến chạm vào là nổ ngay, đường thố rút ra quyết định chi kiếm, nghiêng đầu nhìn về phía Seo. Đột nhiên hỏi, người cảm thấy đánh đến thắng sao? Seo hơi giật mình, ngay sau đó thật sâu mà nhìn thoáng qua hắn kiếm. Nói, có thể, đường thấu cười cười. Seo đây là lần đầu tiên xem hắn cười. Ánh mắt không cấm đuổi theo hắn thân ảnh. Cho đến hắn rút kiếm sát ra. Mạnh mẽ thân mình giống đang ở vồ mồi liệp báo. Toàn lực dưới, nhất kiếm chạm nhập mặt hồ. Trong phút chốc, quyết định thánh huy bạo trướng. thẳng đem hồ nước chặt đứt, sóng to ngập trời, kia sắc bén kiếm quang vẫn luôn kéo dài đến khoảng cách bờ biển 100 mét chỗ. Tuy rằng còn không có thể chạm đến cự mãng trên người, lại cũng bức cho nó không thể không lưu tâm phòng bị. Hắc Mông thấy thế, lập tức hướng Ruiz hô to, mau vào công, chúng ta cho ngươi kiềm chế. Rồng ngâm rung trời, Hắc Long chụp phủi cánh, nhanh chóng đáp xuống, hé miệng chiều cự mãng cổ táp tới. Ven hồ Hắc Tư cũng lấy ra pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng tối nghĩa chú ngữ. Đường quang mang ở trượng tiêm thắp sáng, một hồi ma pháp gió lốc dần dần thành hình, rồi sau đó ở khi nào thời cơ, nhanh chóng phóng thích, đại đóng băng thuật, hàn băng hơi thở từ ven hồ bắt đầu lan tràn, lấy cực nhanh tốc độ, một tấc tấc đem mặt hồ đóng băng, cũng không đoạn đẩy đến cự mãng chỗ, lấy Hắc Tư thực lực, phóng xuất ra cũng đủ đóng băng toàn bộ mặt hồ đóng băng thuật là không có khả năng. Hắn thần sắc túc mục, nhìn chằm chằm mặt băng, chỉ hy vọng nó có thể thoáng vây khốn cự mãng. Giây tiếp theo, một đạo như gió thân ảnh xẹt qua tầm mắt, Hắc Tư ngưng mắt, liền thấy Đường Thố đã đạp mặt băng lao ra. Theo sát sau đó chính là hắn ca ca Hắc Mông, còn có Seo, nhiều ân chờ nhà thám hiểm khẽ cắn môi, cũng đi theo rút kiếm mơ siêu cùng lúc đó. Cận thừa quả nhiên ở tổ chim phát hiện một quả màu đen mang ám kim hoa văn trứng chim mơ siêu trứng. Chim rất lớn, chừng một cái bóng bầu dục như vậy đại, may mà có thể tạm thời thu vào trang bị lan, mang theo không là vấn đề. Hắn lại cấp Griffin tiêm vào thuốc an thần, giống lần trước ở phong tuyết đêm người về lưu hùng giống nhau. Cấp Griffin chồng lên thằng, quyết định cưỡi nó rời đi. Lão thử mắc kên đã hôn mê, cận thừa như vậy phong cách chiến đấu làm hắn phẳng phất ngồi tranh đoạt mệnh tàu lượn siêu tốc. Có thể tồn tại liền không tồi, nhưng cận thừa thật vất vả thuần phục Griffin chuẩn bị rời đi khi. Đáy vực bỗng nhiên truyền đến nói chuyện thanh, hắn lập tức cảnh giác, vỗ vỗ Griffin cổ mệnh lệnh nó trở lại sao huyệt, rồi sau đó chính mình cũng tránh ở bên trong, lặng yên nhìn trộm thanh âm tới chỗ. Không bao lâu, tiếng bước chân xuất hiện, thả càng ngày càng gần, nói chuyện thanh cũng trở nên rõ ràng. Phía trước chúng ta rõ ràng đã lục soát quá một lần. Cái gì đều không có phát hiện, nguyên nhân chính là vì cái gì đều không có phát hiện. Cho nên mới muốn tiếp tục tìm mơ siêu Vương Đình đã tìm khắp. Vân Kiều khắp nơi đều có vệ đội gác, hắn không có khả năng hư không tiêu thất, không ở nơi này, lại sẽ ở nơi nào. Đi tới chính là tinh linh vệ đội, cộng 5 người, cận thừa nghe bọn họ nói. Theo bản năng mà nghĩ tới mắc kên, vệ đội tìm thật sự tinh tế, nhưng này chống trải lạch trời ra quái thạch cái gì đều không có. Cho nên bọn họ tiến lên tốc độ như cũ thực mau. Đi đến Griffin sao huyệt này giai đoạn khi, dẫn đầu vị kia bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày, nơi này như thế nào có đánh nhau qua dấu vết. Sở hữu mũi tên đều bị cận thừa thu về, cho nên bọn họ nhìn đến cũng chính là vách đá thượng tạp ra tới hố cùng đầy đất loạn thạch. Một người khác liền không cần nghĩ ngợi nói, là Griffin lại phát cuồng đi, nó luôn luôn như thế, chẳng sợ một con đi ngang qua chim bay đều có thể lệnh nó sao động. Đội trưởng lược hiện hồ nghi, ngẩng đầu nhìn xa Griffin sao huyệt, nhìn đến nó còn giống bình thường giống nhau ngủ. Lạnh lẽo bộ dáng, lúc này mới thoáng yên tâm mơ siêu, đây là y phàm tư trưởng lão tọa kỵ. Không được chậm trễ, trở về liền hướng hắn báo cáo, là, đội trưởng, đội ngũ tiếp tục đi tới. Thật lâu đều không có nói nữa, mà liền ở bọn họ sắp đi ra cận thừa tầm mắt khi. Không quá rõ ràng đối thoại thanh lại truyền đến, đội trưởng, Vương Đình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử Điện Hạ đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Vì cái gì? Không nên hỏi đừng hỏi, chính là, Vương Tử Điện Hạ hắn, chúng ta tả hữu không được, minh bạch sao? Câu nói kế tiếp, cận thừa đã nghe không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có tin tức đã làm hắn lần cảm khiếp sợ. Hắn cúi đầu, đối diện tượng vừa mới thức tỉnh mắc kên đậu xanh đôi mắt nhỏ. Người mẹ nó vẫn là cái vương tử sao? Hết chương.